Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 845, chương 845, Daisy vs 4 đại sứ giả. Trẻ tuổi Titan, ngươi không ngăn cản được tướng này chuyện sắp xảy ra. Mời ly khai a. Stardust thanh âm rất nhỏ rất nhẹ, tựa như trong khe núi một dòng thanh tuyền. Chỉ là nghe cũng làm người ta nhịn không được một hồi vui vẻ thoải mái. Daisy không để ý tới nàng. Đầu người nhỏ bé lệch. Carol, còn có thể tái chiến sao? Có thể. Ngoài miệng nói có thể. Thực tế năng lượng của nàng tổn hao cực đại. Trước đều là ở cạnh hấp thu mấy người năng lượng để đền bù sự tổn thất của chính mình. Người khác năng lượng dùng chung quy không bằng tự thân dễ sử dụng. Ngay cả như vậy, Captain Marvel vẫn là quân lấy tương đối hơi yếu bạo quân cùng ngân chợt. Từ Daisy đối phó Stardust cùng Fire Lord, mỹ nữ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cấp độ sống cao không có nghĩa là chiến lực cao. Daisy bắt đầu liền bạo phát ra mạnh mẽ tấn công nhất thế. Liên tục không ngừng sóng chấn động đánh nát mấy vạn mét bên trong khu giao chiến khu vực. Đại lượng phiêu phù ở trong thái không vi sinh vật bị dao động thành bụi phấn. Cho dù không có ở không khí làm truyền, lực lượng cường đại vẫn là đem vùng không gian này đánh nát. Đứng mũi chịu sào Stardust tuy là bên ngoài thân có chứa tấm chắn năng lượng, vẫn như cũ bị chấn động đánh xuyên qua. Lực lượng khổng lồ để cho nàng thân hình đều vặn vẹo. Cả người phá thành mảnh nhỏ. Giống như ném vào trục lăn máy giặt quần áo lại phá tan thành từng mảnh y phục. Tứ phân ngũ liệt bay ra ngoài thật xa. Lúc này mới bắt đầu tiến hành thân thể gây dựng lại. Cánh tay của nàng vung lên. Hướng về phía Daisy xa xa chỉ một cái. Trước phá toái nguyên tử như là nhận được mệnh lệnh sĩ binh. Một lần nữa hội tụ thành một cái ngân sắc băng quang. Hướng về phía nàng bò tới. Daisy ồ lên một tiếng. Cái này Stardust phương thức chiến đấu rất đặc biệt a. Thân thể bị đánh phá thành mảnh nhỏ vẫn còn ở gây dựng lại trạng thái. Công kích không chút nào không bị ảnh hưởng. Nàng giơ bàn tay lên cản một cái. Lập tức ý thức được không đúng. Những thứ này giống như cát mịn một dạng mảnh vụn tựa hồ chuẩn bị thẩm thấu thân thể của hắn. Mặc kệ có mục đích gì, kết quả khẳng định không phải là chuyện tốt. Bàn tay nàng bên trong năng lượng bỗng nhiên bạo phát, đem tiến nhập thân thể hạt nguyên tử toàn bộ đánh ra. Đồng thời thân hình như điện, ở ngân sắc băng quang khe hở gian liền xông ra ngoài. Người phải học mắt nhìn xung quanh, trẻ tuổi Titan, nàng lao ra khỏi vòng vây thời điểm. Fire Lord đã sớm chờ ở này trong. Người này trên đầu như là điểm một cái chậu than, cầm trong tay một cây hai đầu bốc hỏa quyền trượng, nhanh như điện chớp mà đối với Daisy đâm tới. Đó là bởi vì ta căn bản là không có đem ngươi để ở trong lòng. Bại tướng dưới tay Gladiator ngươi có gì mặt xuất hiện ở trước mặt của ta? Daisy nhường cho qua chính diện một bà nắm lấy hỏa diễm quyền trượng. Lực lượng của đối phương rõ ràng kém nàng không chỉ một bậc. Lôi hai cái không có túng di chuyển, Fire Lord một tay vỗ vào quyền trượng trên, một đạo không còn cách nào đo hỏa diễm tòng quyền trượng trên bỗng nhiên bộc phát ra. Lửa cháy mạnh cuộn trào mãnh liệt, rõ ràng là ở quá lỗ hổng chung, hắn vẫn khống chế liệt hỏa tạo thành một đạo lửa cháy lan ra đồng cỏ tường ấm. Liệt hỏa tật phong, hỏa diễm ước chừng cuồn cuộn nổi lên hơn 1000 mét cao. Như một đạo cao không thể chạm sóng lớn, cuốn ngược lấy đánh về phía Daisy, thế giới này sẽ không có hoàn toàn miễn dịch ngọn lửa người. Làm nhiệt lượng đạt được trình độ nhất định, chết cháy hỏa hệ dị năng giả cũng không tính là gì chuyện hiếm. Giống như Hellfire, Human Torch bọn họ đều là miễn dịch tự thân nhiệt độ dưới liệt hỏa. Nhiệt độ cao hơn tự thân cực hạn bọn họ cũng không chịu nổi. Daisy có Phoenix chi hỏa, thế nhưng đối với cao năng lượng hỏa diễm lại chưa nói tới miễn dịch. Đừng nói nàng, ngay cả Jin cái này chính quy ký chủ cũng không có miễn dịch ngọn lửa năng lực. Chỉ có thể nói là không sợ, hao chút tinh thần cũng có thể hấp thu chuyển hóa. Thế nhưng một điểm không phản kháng, tùy ý địch nhân hỏa diễm cháy, luôn luôn không gánh nổi thời điểm. Fire Lord hỏa diễm có thể xưng là vũ trụ hỏa, là nàng hất kim vi chỉ đã gặp qua hết thảy hỏa diễm dị năng giả chung. Nhiệt độ cao nhất, hắn hỏa diễm không riêng bị bỏng lấy không gian vũ trụ, thậm chí đến rồi ảnh hưởng thao túng trọng lực tình trạng. Nếu như là một mình đấu, Daisy có thể tuyển trạch hấp thu chuyển hóa bộ phận này hỏa diễm trở thành Phoenix chi hỏa. Thế nhưng cách đó không xa còn có một cái nhìn chằm chằm Stardust. Của nàng rất nhiều thủ đoạn sẽ không dễ sử dụng rồi. Giơ tay lên nhắm ngay Fire Lord vị trí phóng ra một cái thời gian giảm tốc độ. Đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị, tốc độ phản ứng trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn. Daisy thừa cơ lao ra vũ trụ hỏa phạm vi công kích, cũng đi vòng qua Fire Lord phía sau. Một quyền đánh ra, Fire Lord cũng không có đem thân thể tùy ý trọng tổ bản lĩnh. Hắn, qua, một tiếng phun ra một hớp lớn như là hỏa diễm một dạng huyết dịch. Daisy thừa cơ cường công, bên kia Stardust vội vã tiến hành trợ giúp. Nàng nhất thời nửa khắc không nghĩ tới đối phó Stardust đích phương pháp xử lý. Nhận đúng Fire Lord đánh cho chết, rơi ra phô thiên cái điện năng lượng Havoc. Lần thứ hai đánh lui Stardust, sau đó một cái rất nhanh thuấn di đi tới Fire Lord mặt bên. Một cước đá bay hắn trước mặt đập tới quyền trưởng, hít mạnh một hơi, đóng băng thổ tức bị nàng phun ra ngoài. Thổ tức vừa nhanh vừa vội, Fire Lord vội vàng không kịp chuẩn bị bị phún vừa vặn. Hắn vội vã cổ động tự thân hỏa diễm tới phá băng. Như thế dừng một chút, Daisy sát chiêu cuối cùng cũng nổi lên được rồi. Chỉ thấy tay nàng giữa ngón tay lượn lờ một tầng gần như bạch nướng Phoenix chi hỏa, nhắm ngay Fire Lord nơi tim thọc vào. Người này có một loại giống như nguyên tố hóa bản lĩnh, có điểm giống tự nhiên hệ quả ác ma. Đối mặt Daisy sát chiêu, hắn không kịp né tránh, chỉ có thể đem thân thể hóa thành một đám lửa hừng hực. Daisy không hốt hoảng chút nào, cánh tay tốc độ không chút nào thấy giảm bớt. Nàng tự tay vào Fire Lord bên trong thân thể, miệng hơi cười, dựa vào mình khống chế lửa năng lực cùng đối với Power Primordial quen thuộc trưởng khống lực. Nàng tìm được Fire Lord nguyên tố biến hóa sau bộ phận kia hạch tâm. Sau đó bàn tay hư cầm, như là bắt được vật gì vậy giống nhau, cánh tay bỗng nhiên phát lực, hướng mình phương hướng kéo một cái. Phốp, nhất thanh muộn hưởng, như là túi chườm nóng bị đâm một cái lỗ thủng lớn. Một đại đoàn nóng bỏng hỏa diễm năng lượng bị Daisy nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, mà mạnh mẽ lôi đi ra. Hạch tâm bị Fire Lord ở trong điện quang hỏa thạch chuyển đi một bộ phận. Thế nhưng đại biểu hắn lực lượng nguồn suối Power Primordial lại bị Daisy dựa vào hỏa diễm hấp thụ. Đặc tính cường lôi đi 1/3. Những năng lượng này đều là Galactus thôn phệ những tinh cầu kia sau chuyển hóa ra năng lượng. Pha tạp không nói, còn có vị này vũ trụ đại thần cá nhân ấn ký. Nếu như không muốn làm Galactus sứ giả, là không có người dám hấp thu. Daisy cũng sẽ không như thế lãng. Nàng bóp nát trong bàn tay đoàn năng lượng, làm cho bộ phận này năng lượng một lần nữa về tới vũ trụ cái này đại tuần hoàn ở giữa. Của nàng liên tiếp khoái kích đánh cho tàn phế Fire Lord, cũng chọc giận Stardust tứ đại sứ giả chồng sen tộc bất đồng. Từng trải bất đồng, mấy người quan hệ giữa có thể cùng sự hòa thuận không dính dáng. Có thể Daisy như thế sáng loáng, nhìn kỹ bọn họ như lợn dê cử động hãy để cho mấy người phẫn hận không ngớt. Tuy là không nói gì khiêu khích, thế nhưng trong hành động miệt thị mấy người đều có thể nhìn đến. Stardust lâm thời phân ra một bộ phận năng lượng cho Fire Lord, làm cho hắn lần nữa khôi phục chiến lực, chính cô ta thì rơi ra một mảnh như đầy sao ngân sắc sông dài tấn công về phía Daisy. Bên kia Silver Surfer cũng gia tăng thế tiến công, mãnh công Captain Marvel, làm cho bạo quân có thể bên kia trợ giúp. Cái này giơ đại khảm đao tháo hán đấu đá lung tung. Mấy bận dựa vào mình cậy mạnh cắt đứt Daisy thế tiến công. Firelord cũng tập hợp lại, mang theo quyền trượng mãnh công qua đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.